Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Giếng Ghẻ của tác giả Nguyễn Hoàng Hiệp. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông nội của Trà là một nhà văn chuyên viết những chuyện linh dị ở làng quê. So với nhiều tên tuổi của văn học lãng mạn đình đám thời bấy giờ, ông không có một vị trí nổi bật, thậm chí là có phần bị chìm lãng. Trong một lần nghiên cứu về văn chương kinh dị, tôi có dịp biết đến ông và bị hấp dẫn bởi lối văn mê đắm như là tả lại chính những gì mà nhà văn chứng kiến. Thông qua tác phẩm mang tên là Giếng Ghẻ, ngoài Giếng Ghẻ chúng tôi có lục lọi khắp các nguồn tài liệu và báo chí thời bấy giờ, nhưng tất cả những gì còn lại về ông hiện lên là vô cùng ít ỏi. Thế chưa khả thi để tăng lên một bài tạp chí chuyên ngành, tôi tạm gác lại những tìm hiểu về ông để đi tìm hiểu về ma chành ở Thanh Hóa. Người thành phố hồi đó đọc sách linh dị khá nhiều, nhưng mà so với chuyện diễm tình kiểu chuyện của lứa đôi sướt mướt thì có vẻ không sánh được về sức hút. Tuy nhiên có thể thấy được rằng hồn ma của những người bị ám hại, bị hồ vô đều là điểm chung là yếm thế. Cho nên uẩn khúc của cuộc đời dương thế khiến cho họ đeo bám dương gian và trở thành quỷ ma quấy nhiễu báo thù. Bất ngờ trong một lần cũng về Thanh Hóa để điền dã, tiện ghé qua để đi viếng mộ của người quen, tôi đã gặp Trà. Giữa buổi chiều đông xe sắt, Trà bước đến gần tôi rồi khẽ chào. Tôi hơi sững sờ rằng tại sao lại có cô gái lạ quen mình ở đây. Giữa một hoàn cảnh chẳng thể nào kinh dị hơn, bãi tha ma không người không điện, có động một lối da trắng nhờ nhờ, xung quanh cỏ tối tùm dựng nên giữa một bầu không khí hoàng hôn ảm đạm. Tôi hơi giận người khi được em gọi tên, lại thêm cái giọng của Trà lạnh lót như là tiếng khánh tiếng chim, hệt như là cách mà các nhà văn kinh dị vẫn miêu tả âm thanh của ma nữ. May mà hôm đó Trà diện một bộ váy len màu hồng nhạt, ánh mắt đầy thần thái cho nên tôi không có cảm giác quá e dè. Vậy nhưng tôi đã cẩn thận dù Trà đi ra khỏi bãi tha ma rồi mới nói chuyện đàng hoàng. Mẹ tôi hay khuyên tôi cẩn trọng với bất cứ người lạ nào trong chuyến đi thực tế. Dương sao thì âm vậy, công việc của tôi nhiều khi giống như là đi giải oan cho mấy người xấu. Công việc của tôi giống như là đi giải oan cho mấy người xấu số. Vì thế mà việc họ đeo bám lấy tôi cũng là chuyện thường. Cũng bảo tôi nên đi hồi hướng sau những chuyến đi nghiên cứu thực địa dài ngày, nhất là khi tiếp xúc rất gần với di vật của người đã khuất. Nhưng thứ này lành ít dữ nhiều, cho nên cứ phòng thừa còn hơn chữa thiếu. Mẹ bảo bất cứ thứ gì ngoài sông ngoài suối hay là ở nhà ai đó, đừng bao giờ nhặt nhạnh để đem về. Với nhiều địa phương, những hòn đá hòn sỏi luôn có ý nghĩa về mặt tâm linh và tính thiêng vô cùng đặc biệt. Trường hợp thật, trước khi ra khỏi bãi tha ma đó, tôi đã bị vấp phải một hòn đá mà không kịp để ý. Chả có vẻ hoảng hốt, em nhìn chân tôi dì máu mà mặt tái xanh lại. Hôm ấy tôi còn nhớ đã nhủ là không đau, cho nên cứ thập thánh đi ra xe máy. Mãi về sau tôi mới hiểu chả không sợ về chuyện đó, mà em đã sợ hãi vì những chuyện được ông nội kể lại liên quan đến thứ đá lạ này. Hóa ra Trà biết đến tôi, vì hiện hiếm còn ai quan tâm đến ông nội của Trà nhiều như tôi. Ngay lúc gặp bà bãi tha ma, em đã nhận ra và tiến tới để hỏi chuyện. Sau vài năm tôi quay trở lại tìm hiểu về Giếng Ghẻ và vô tình được đặt viết bài về ông nội của Trà, cho nên đã hẹn Trà gặp ở Hà Nội sau nhiều năm tháng hứa hẹn. Trà vẫn chưa lấy chồng dù đã ngoài 26, cái tuổi ở quê bị cho là hơi già, tôi liền trêu em. Cô em chưa có định lấy chồng vẫn đi tiếp khách văn vẻ thế này sao? Có mời thì người ta mới lên, anh ăn nói thế đấy. Vẫn là cách nói chuyện sắc sảo phá chót đồng đành. Ánh mắt lém hơi xích đầy tinh nghịch, Trà đùa lại tôi. Chúng tôi hàn huyên lại kỷ niệm lần đầu gặp nhau. Tự nhiên tôi thấy đầu nhói ở chân rồi mới buột miệng hỏi. Này, em cũng đáo để phết mà sợ máu à? Không, em bình thường. Thôi dối làm gì, anh vẫn còn nhớ cái hôm đấy mặt của em tái mét khi mà anh vấp ngã, máu dì ra cả ống đồng đó. Trà cười rồi khoát tay. Ôi dào ơi, anh cứ để ý quá, em lo sức khỏe của anh thôi. Thật không? Sao lúc bạn cầm đá lên ngắm nghía em lại ra sức bắt ném đi? Trà bây giờ mới thở dài và mỉm cười. Vẫn gượng gạo lắm nhưng đã thể hiện thiện chí trả lời nhiều hơn. Anh ạ, đó là loài đá ma màu tím than mà ông nội em hay kể. Ông kể thì em biết vậy. Nó là một loài đá độc mà người ta tránh nhặt nhạnh. Này em mới kể cho anh nghe chuyện này. Vì năm đấy nếu kể khéo sợ anh bỏ chạy mất luôn. Em xin lỗi nhưng mà em rất muốn tác phẩm của ông nội đến với công chúng một cách rõ ràng. Rõ ràng là sao? Anh này, chuyện dính kẻ đáng lẽ ra còn có phần cuối. Thế nhưng khi mà đăng báo ông nội của em phải cắt bớt đi. Em cũng không hiểu tại sao chỉ nhớ trước lúc mất, ông dặn gia đình em là nhớ kỹ bản thảo đi. Này bố em đã qua tăng 3 năm, em mới dám khoe với anh. Vì em biết anh đến tác phẩm của ông nội em không phải vì tư lợi cá nhân, mà là vì cái duyên của anh em mình gặp nhau ở nghĩa địa đó cũng kỳ lạ. Nếu mà không trộm nghe được hai anh em mình chuyện lúc thắp nhang xong mộ, em cũng không dám ló mặt ra. Ở vùng hay bảo từ thiên cổ bãi tha ma đó rất kỳ quái, ma gặp người, người gặp ma. Mà nói thẳng ra là cả cái làng của em, ông nội của em sống lại chắc vẫn chưa viết hết chuyện, chỉ nói gì là mỗi chuyện dính ghẻ. Mà anh vẫn chưa tường tận được cái tên dính ghẻ nhé. Đọc phần chuyện đăng trên tạp chí Nam Phòng đó, thấy chưa có hiểu tên chuyện có liên quan gì đến cái từ ghẻ lắm. Hay là vì xác chết của đứa con ghẻ, kiểu như là mình gọi là gì ghẻ đó. À vâng ạ, chắc vậy chứ ông nội cũng không có thích nói gì về dụng ý đó. Xác chết của đứa con thứ trong chuyện đó, anh thì đúng nguyên mẫu cái giếng này đây. Bây giờ thì bị lấp đi rồi. Bây giờ nó là sân của nhà văn hóa thôn. Anh thử xem ở đằng sau mấy người này. Trà móc trong túi ra một bức ảnh đen trắng. Trong ảnh có vài người đàn ông đứng lô xô, người béo người gầy, người để râu, người mặc quần đùi thắt phăng tuyê. Trà hào hứng chỉ trỏ. Từ trái qua là nhà văn Nguyên Tú, kế đến là nhà thơ Hoàng Đàn, nhà thơ nhà phê bình Hòa Thao và ông nội em đây. Tuy thoáng ngỡ ngàng, bức ảnh này thật sự quý hiếm. Từ khi trở thành sinh viên văn cho đến bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy nó. Nhưng tôi nhận ra ông ngay. Dáng người của ông có phần khắc khổ rất đặc biệt. Lại có mỗi mình ông mặc áo dài tay, đi dép sò ngón giản dị, miệng cười nhăn nhúm. Trong khi các nhà văn kia đều rất cá tính, cười ngạo nghễ, họ đứng ngả ngớn trên thành giếng. Riêng ông nội của Trà đứng thẳng mà không hề tì tựa gì lên giếng cả. Trà cất tấm ảnh đi, thái độ vừa nâng niu vừa sợ hãi. Trong ảnh này không ai còn sống anh ạ. Nó là một trong số những kỳ vật đặc biệt vô cùng. Ông nội nói trong giới văn, ông không giao du nhiều vì quan điểm của nhiều đồng nghiệp muốn viết cái gì đó to tát, vươn chạm cái này cái kia. Còn ông thì chỉ muốn đề cập đến những chuyện bình dị và ám ảnh ông mỗi giấc mơ. Cái giếng này có sức hút tới nỗi những ông máu mặt làng văn phải về xem. Về sợ thì anh rõ rồi đấy. Thế nhưng mà hãi lắm anh ạ. Chắc anh cũng biết họ đều ra đi trong kháng chiến với cái kiểu ra đi của tử sĩ chứ không phải là liệt sĩ. Trà trùng dòng xuống, tôi bắt đầu thấy gai gai người. Đúng là nhà văn Nguyên Tú đã bị chết do sốt rét. Nhà thơ Hoàng Đàn, anh rể nhà phê bình văn học Hòa Thao, bị chết do tự tử đại lán. Không rõ nguyên nhân. Nhà phê bình Hòa Thao chết do ngộ độc nấm, còn ông nội Trà thì... Chính Trà cũng không hiểu tại sao về cuối đời ông nội đã phải từ bỏ công việc biên tập tại nhà xuất bản Trẻ Thơ để mà về quê dưỡng bệnh. Ông chết trong đau đớn và nhiều nỗi tư lự mà không kịp quay lại thăm Hà Nội. Tôi và Trà trò chuyện thêm một lúc thì tiện đường ghé đến số 5 đường Long Châu. Nguyên tòa nhà này chính là trụ sở của tạp chí Năm Phòng xưa, nơi đã đăng chuyện dính ghẻ vào số tháng 5 năm 1937. Chúng tôi cũng định sau khi xem xét một chút ít nơi đây thì sẽ ghé qua nhà xuất bản Trẻ Thơ để mà hỏi lại một vài người ở đó. Mong sẽ có ít thông tin về sự bí ẩn của chuyện ngắn dính ghẻ, cộng giai thoại mà người ta đồn ngầm với nhau, nghe về cây chết của mấy nhà văn trộm ngay nguyên mẫu cây giếng năm nào. Chuyện kinh dị nhất đời tôi biết đã xảy ra. Chúng tôi không thể đi vào được số 5 Long Châu vì ở đó đang có hỏa hoạn lớn. Một cửa hàng bán ga đã làm phát nổ và người dân vẫn còn đang hoảng loạn, chạy trốn trước khi chờ được lực lượng cứu hỏa đến. Giữa lèm nhèm khói cháy, Tôi bắt gặp người đàn bà đội nón cắp thúng như là người bán hàng rong ở Hà Nội xưa. Bà ấy đứng nhìn tôi cười hành hạch, lờ bén lên đến chân váy. Tôi thấy bà vẫn cười hành hạch. Tôi hét lên rất to như là thằng dở trong không khí buồn bã xung quanh. Cứu người bà kia ra đây. Lửa cháy lên nữa chảy ra làm sao, sắp dập cái thang ngang trên đầu bà rồi. Lửa cháy ghê lắm, hết bình xịt rồi ra đây. Chả kéo tôi lại, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Thế người dân cũng vừa ngơ ngác vừa cười, cười nhìn tôi như là một thằng thần kinh vậy. Quay lại tôi không thấy bà ta đâu nữa. Ngượng quá chúng tôi vội đi khỏi chỗ đó, vì ở lại cũng chẳng giải quyết được gì. Nghe nói xe cứu hỏa đã sắp tới nơi. Tạm thời đám cháy đã được kiểm soát để không lan rộng hơn. Trên đường ra nhà xuất bản Trẻ Thơ, chúng tôi gặp xe cứu hỏa đi ngược chiều về chỗ số 5 Long Châu. Như đường bị tắc một đoạn khiến chiếc xe không thể nhúc nhích. Người bà lúc nãy lấp ló dưới hè, sau những làn xe cộ, bà ta mặc váy đụp nhưng mà ngồi không được, duyên dáng lắm. Cười nhe hết cả những chiếc răng đen sì, mắt lay láy sáng dù da rẻ nhăn nhúm. Tôi thấy bà ta nhìn chằm chằm vào mình, cho nên bèn liếc đi chỗ khác. Thử quay lại tôi vẫn thấy bà ta chằm chằm. Tôi thấy vậy thì mới buột miệng. Chà chà. Chả thấy tôi như là đăm đăm nhìn về một hướng, lấy làm lạ bèn quay sang hướng đó. Tôi không dám rời mắt ra khỏi bà ta, biết chả đã quay về hướng bên đường tôi mới hỏi tiếp. Em nhìn thấy ai ngồi kia không? Vừa lúc đó luồng xe ngược chiều chúng tôi được thông, cây xe cứu hỏa vụt lên, còi vẫn hú lên inh ỏi, không gian nhiễu loạn vô cùng. Xe cứu hỏa đi qua bà ta cũng biến mất, chả liền hỏi ngạc nhiên. Có gì đâu anh? Xe cứu hỏa đó chắc đi đến đường đằng Long Châu đấy. Tôi bắt đầu toát mồ hôi, phía đằng sau có tiếng còi bíp bíp cùng tiếng chửi. Mẹ chúng mày, nhấc cái đít sang một bên để bố mày còn đi. Đã tắc đường muộn việc rồi còn gặp bọn mày ngáng đường, gọn mẹ chúng mày vào. Tiếng chửi kèm theo tiếng bíp còi liên tục, làm tôi giật mình nghiêng cả xe. Chả nhảy ra khỏi xe, còn tôi thì bị xe đè xuống đường. Chân trái như là muốn rời ra nhức nhừ. Chà liền hốt hoảng, anh có sao không? Làm sao mặt anh tái mét như là tụt huyết áp vậy? Tôi cố nén cơn đau, lần này là một nhát đau dữ dội và thấm tủy chứ không đơn thuần như là vấp đá mà ngã ở bãi tha ma nữa. Bác sĩ nói tôi bị rạn xương, nhưng mà nhẹ thôi, cho đến sau này có thể đắp thêm thuốc nam và chú ý đi lại một chút là được. Chà vừa lo lắng vừa tíu táo, hình như em không có duyên với anh thật. Lần này thì gặp lại khiến cho anh chảy máu chân chẳng hiểu sao nữa. Thôi cố đi thay người, cái xe sức sườn nhưng mà chân may rồi. Mà gửi tiền thuốc cho anh ngại quá, là do anh sơ sẩy mà. Vâng ông ạ, lần sau đi đường ông để ý đường vào. À chuyện đó về lát nữa anh kể cho thêm. Bây giờ cô chở anh về nhà đã. Đang không biết mấy hôm nữa sẽ đi lại như thế nào đây. Chắc là đi xe buýt vậy. Chúng tôi đi qua hành lang thấy một đôi vợ chồng già đang ngồi bật tivi rõ to, chắc là hai cụ ngãnh ngãng tai. Chương trình thời sự đang đưa tin về vụ cháy nhà tại số 5 vừa nãy. Hai đứa chúng tôi cũng nán lại xem, giọng của phóng viên cất lên. Vào chiều nay lúc 16 giờ 45 phút, trận cháy lớn đã xảy ra tại số 5 Long Châu, gây hoang mang cho dân chúng vùng xung quanh. Nguyên nhân được cập nhật chính xác cho đến thời điểm hiện tại là do cháy nổ bình ga của cửa hàng ga dân dụng Huỳnh Thúy ngay sau lưng của tôi đây. Hiện tại không có thiệt hại về người, thế nhưng mà thiệt hại về tài sản chắc là một con số tương đối. Đặc biệt theo kiểm tra sơ bộ ban đầu, hiện nhiều vật trưng bày tại sảnh tầng 1 nhà số 5 Long Châu, nơi trước kia là trụ sở tạp chí Nam Phẩm, cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi buồn bã trả lại ngậm ngùi nói, anh này, có lẽ nào những dấu tích cuối cùng về giếng ghè sẽ mãi mãi ẩn đi không? Anh nghĩ là không. Bây giờ muộn rồi, mai mình qua chỗ ông nội của em từng công tác xem thế nào. Em không biết ông nội hay viết nhật ký. Có lẽ nhiều trang nhật ký của ông đang được cất ở nhà lưu niệm số 5 Long Châu. Hỏi em còn bé xíu, ông có dạy em lên vườn bách thảo và ghé vào đây chơi. Em nhớ màng máng vậy, cho nên là nay có đám cháy em buồn quá. Tôi bối rối chưa biết phải an ủi chả làm sao. Thì chiếc tivi tiếp tục oang oang thông tin thời sự, vẫn phóng tận ra tận ngoài cửa sổ. Biên tập viên nhà đài dẫn tiếp bản tin sau về vụ cháy tại Long Châu. Không chỉ Long Châu mà cả Hàm Cá cũng vừa chứng kiến vụ cháy nổ tương đối lớn tại nhà xuất bản Trẻ Thơ, gây hoang mang cho người dân đang tham gia giao thông. Tôi và Trà chớp mắt ra nhìn nhau, rồi đứng lại nán xem tin tức. Một phóng viên khác xuất hiện ngay sau lời dẫn của biên tập viên trưởng quay. Thưa quý vị, đằng sau tôi đây là nơi có đặt bức vẽ đặc biệt đã tròn 70 năm tuổi, nhưng đã bị lửa làm cho hư hại hết sức nghiêm trọng. Nguyên nhân cháy nổ được dự đoán là chập điện. Do cháy mới xảy ra cách đây hơn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, cho nên hiện tại chúng tôi mới chỉ cập nhật được có 2 nhân viên lao công bị bỏng mà chưa có thiệt hại về tính mạng con người. Hy vọng con số thương vong sẽ chỉ dừng lại ở đây. Còn về phần ấn phẩm, do đa phần đang ở nhà in và nhà kho riêng biệt cho nên thiệt hại không quá lớn. Trà và tôi nhìn nhau chân mắt không thốt nên lời. Chúng tôi rủ nhau ra miếu bà gần đó để thắp hương. Hai anh em khấn vái, ngỡ tưởng rằng có ai đó đã cứu lấy chúng tôi. Nếu mà lúc chiều không bị tắc đường, có lẽ chúng tôi đã bị gặp nạn. Khi từ miếu đi ra, tôi hít hồn nhìn thấy loáng thoáng gương mặt của người vô cùng quen thuộc. Lần này tôi thấy rõ từng đường tơ kẽ tóc, là gương mặt một quả phụ vấn tóc đuôi gà chuẩn kiểu phụ nữ Bắc Bộ thời xưa. Bà ta không có vẻ gì đáng sợ cho đến khi cười nhoẻn miệng cười mà không thấy răng. Chính bà ta là người phụ nữ lúc chiều, người đã gián tiếp gây ra vụ sức của tôi. Người tôi như là buồn rùn muốn rụng xuống, Trả liền lo lắng. Anh à, anh trúng gió rồi, về nhà thôi, để khi khác em mời anh đi uống nước. Tôi lắp bắp nhìn theo dáng của bà ấy, vẫn cố gắng bảo Trà nhìn về hướng cửa miếu. Trà nhìn vào những ô màu xanh đỏ le lói từ miếu hắt ra, rồi nhìn ra xung quanh cái ngõ hẹp âm u, chỉ văng vẳng tiếng còi xe vọng lại. Trà có lẽ cũng thấy ớn cho nên càng rục. Có ai đâu anh, thưa mình đi. Đêm tôi nằm trằn trọc như sắp chết, ngực tức và thở, tứ chi cứ đau âm ỉ. Trên bị dặn xương thì đau đã đành. Đến tầm 3 giờ sáng, toàn thân của tôi buốt nhức, giống như là có ai đó đâm kim lên mình mẩy. Tôi vội vàng bật sáng trưng lên, tra cứu ít thông tin trên mạng về ngôi miếu thiêng. Miếu đó ngay gần phố bờ sông, dân gian đồn thổi đã lâu về một người đàn bà lạ, nhưng không biết rõ thực hư như thế nào. Trên một hội nhóm về cổ phong có đăng lên một truyền thuyết sau. Miếu bà hay còn gọi là miếu bà Dâm là một trong những ngôi miếu kỳ dị nhất ở thành phố chúng ta. Chuyện kể rằng bà ấy vốn là một người phụ nữ lẳng lơ mắc bệnh hoang dâm. Thế cứ gặp đàn ông sinh trai đã sán đến và cùng họ hoan lạc. Sự việc đến tai của quan, ông cho người đem bắt nhốt bà vào trong chuồng ngựa và cho ngựa hiếp bà cho đến chết. Dân làng thấy như vậy đem chôn và cúng kiếng. Không ngờ nhiều năm linh ứng cho đến nay không ai rõ tung tích có từ thời nào. Nhiều giả thuyết cho rằng có từ thời vua Lê Chúa Trịnh. Sau này thiêng quá, người ta phải lập miếu trên nền mộ của bà Chúa Dâm. Lướt xuống phần bình luận, tôi đọc được những comment khiến cho mình hết hồn. Admin ơi, còn có chuyện này sợ lắm nhé. Chỉ có một vài người thi thoảng sẽ gặp bà Chúa Dâm dưới bộ dạng của một người đàn bà cười hình hịch, mặc váy đụp dạng háng. Những người này đa phần là đàn ông, mà có nhiều lời đồn cho rằng chỉ có hội văn nghệ sĩ mới hay gặp. Ông họ của tôi chức làm nhà thơ, có được bà ấy cứu thoát nạn vài lần, nhưng chắc là cái số, ông ấy vẫn bị chết trên chiến khu cũng đã lâu rồi. Có cái comment dài ngoãng đã khiến cho tôi chú ý đặc biệt. Tôi định bụng thử nhắn tin cho người bình luận, nhưng mà sực nhớ ra mới gần 5 giờ sáng. Thế là lại thôi, tôi mệt quá nằm xuống ngủ tiếp đi ngay sau đấy. Chuyện tôi không thể ngờ được rằng khi sáng hôm sau, tìm lại bài viết kia, tôi không tra ra được người đã bình luận ý tứ quái gở, tự xưng là cháu họ của nhà văn nhà thơ nào đó. Tôi đem ngay chuyện kể với Trà. Trà lắc đầu. Em không chơi với dân văn chương, với cả chắc gì người bình luận đó đã chơi với hội văn chương. Chắc chắn, không thì không phải là dân nghiên cứu hoặc là quan tâm đến văn hóa. Nhóm này là nhóm kín em mà, họ không cho gia nhập bắt nháo đâu. Nhưng mà vào nick bị như thế này thì chắc là khóa nick rồi, hoặc là họ đã block anh luôn rồi. Anh có nhớ nick của họ không? À, cái gì mà nghe chúc chắc lắm, trùng trùng tâm, đúng rồi. Cái tên nghe kỳ nhỉ, chắc là nickname đặt cho vui, nick ảo em ạ. Avatar đọc mỗi một hình đầu người đang cúi không thấy mặt. Anh nghĩ không bị người này block đâu, vì anh chưa có nhắn tin gì cả. Gì cơ, tên là trùng trùng tâm á? Ờ, em biết người đó hả? Không, em không biết, Nhưng mà anh nhớ nói em bảo đoạn cuối của giếng kẻ chưa được công bố không? À đấy, cho anh xem hết bản thảo luôn được không? Trong phần tái bút ông nội có ghi đến đoạn chẳng có liên quan, đại khái là kể về một giấc mơ lạ lúc viết chuyện. Không một người tự xưng tên họ như là người bên tàu vậy, nhưng mà nói quê ở Kinh Kỳ, hiệu là Trùng Trùng Tâm. Người này sẽ giúp để chuyện ngắn được xét lại nếu như tòa soạn không chấp nhận. Sau đó thì chủ báo bảo ông nội của em bị điên, cố ý mỉa mai chiêu đùa tòa báo. Ờ, đọc thế thì bố ông nào đăng được chứ? Cảm giác như là ông em đe dọa họ phải đăng chuyện vậy. Phần tái bút đó có dài không? Không anh ạ, đại khái chỉ có như vậy. Nhưng mà em hiện đang tìm kiếm một số mẩu nhật ký còn sót lại của ông em lưu giữ. Nhiều lúc sâu chuỗi ra nhiều chuyện lắm. Ông em hay nằm chiêm bao. Đêm qua thú thừng thấy anh nói có bà nào đấy làm cho em khó ngủ. Em lại mò tìm điện thoại, tìm loạt ảnh chụp nhật ký của ông rồi zoom lên mà đọc. Em phải chụp lại xong sau này in ra file cho chắc, chứ ở quê chuột rán nhiều lắm. Mà nhé, em thấy ông có nhắc đến cả giấc mơ tòa báo bị cháy. Có đoạn lại tả vì giấc mơ bị nhân vật trong truyện bóp cổ vì khiến cho họ sống không yên. Vậy là cái giếng ở nhà văn hóa xã bây giờ có oan hồn thật hả? Em có biết gì đâu anh. Đây, em đưa cho anh cả đây. Giờ thì em nghĩ ngoài anh ra chả ông nào dám sờ vào cái vật này cả. Nhất là sau những đồn thổi về cái chết của bao văn sĩ năm nào. Ngoài con cháu thân cận ra, anh là người được đọc trọn vẹn bản thảo này, chứ không phải là bản đã cắt gọt trên báo. Lần này lên Hà Nội em đã thắp nhang xin phép cả ông nội và bố cẩn thận, cho nên là anh cứ yên tâm cầm lấy bản thảo. Nãy nghe nói đến người tên là Trùng Trùng Tâm, em nghĩ anh có chuyện với sập bản thảo này rồi. Mong là chuyện của ông nội em được báo chí bây giờ đánh giá lại. Tôi trân trọng đón lấy sập bàn thảo đã được ép vào lát tích cẩn thận, dừng dừng đọc lấy những dòng chữ đầu tiên. Ông cổ viết chữ nguệch ngoạc thẳng hàng. Tôi chỉ tiếc là cha đã ép giấy để bảo quản, cho nên tôi chẳng kịp cảm nhận thêm mùi giấy xưa ngai ngái đặc trưng. Xong xuôi cha chào tạm biệt như là một lời phó mặc tôi, để mặc tôi ngã vào thế giới ma ám đầy kỳ bí của ông nội cô ấy. Hôm nay nhân những chuyện vừa rồi xảy ra và cũng tiện có trên tay bản thảo viết tay của cố nhà văn, tôi xin được trích lại một đoạn trong văn bản dưới đây. Mời quý bạn đọc cùng đến với phần chuyện đã được đăng trên tạp chí Nam Phòng số tháng 5 năm 1937. Đây cũng là phần đầu của bản thảo mà cha đã gửi cho tôi. Chiều lắng xuống nghe mái, chị Nga ngồi ngóng con đi chơi về mà mãi chẳng thấy con đâu cả. Năm nay rất sớm, không biết thầy nó đã kịp mua áo cho con chưa. Nhiều lúc chị Ngà cứ ngỡ vừa lẽ như chị chỉ là con ở, chứ con nên nổi danh phận gì. Thầy nó toàn đi biển biệt, không biết có còn qua lại với bà cả hay không. Hẳn là nếu không sinh được con trai cho thầy nó, chị Nga sẽ bị thầy nó ruồng rẫy, và dân làng gọi chị là loại gái chừa hoang. Chị Ngà sẽ bị làng bắt vạ. May sao thằng ỉn ra đời béo tròn béo trục, thích ăn giò với bánh dày, cho nên thầy gọi yêu nó bằng cái tên ỉn. Thầy hứa hẹn sẽ đưa nó lên thành phố để đi học, nhưng phải đợi đã, cho nó lớn hẳn. Còn bây giờ chỉ cứ như thế mà nuôi nấng, để cho con khỏe rồi lấy tiền thầy gửi mà cho con trai đi học thầy đồ ở trong làng. Thằng ỉn được chiều chuộng nhưng mà không ra dáng cậu ấm. Nó chơi thân thiết với trẻ con trong xóm. Nó béo nhưng mà nết ăn không hóm. Thường thường nó cứ giấu chị Nga, giúp bà Vũ mang trộm quà bánh ra chia cho trẻ con. Bọn kia thì gầy bụng beo, thấy quà bánh từ Hà Nội mang tới thì mắt hao háo sáng cả lên. Chị Ngà mỗi lúc buồn cứ nghĩ đến dáng chạy mập mạp núc ních của thằng ỉn là đã thấy vui luôn được. Chuyện này chị sốt ruột quá chừng, nó có bao giờ đi lâu như vậy đâu, chẳng biết nó có lạc đi đâu không nữa. Đến gần tối, chị Nga và Vũ già đợi cậu ấm về xơi cơm lâu quá mới bổ nhào để đi tìm. Chị Nga vừa khóc vừa đánh điện gọi thầy nó về. Vũ vẫn mê mải đi làm, nhưng mà người già chậm chạp khó mà chạy được. Chị Nga đành xe cả thằng bếp lễ mễ, bưng giò kho chạy theo, với hy vọng thằng ỉn người thấy mùi giò kho, biết đói sẽ tự tìm về. Ba con người khốn nạn chạy đến miệng giếng thì bị khựng lại. Đôi dép sàng đàn mà thầy nó mua tặng đã bị vứt lỏng chỏng trên miệng giếng. Chị Nga như là muốn ngất lịm cả đi. Cả làng đâu có ai hiểu nông nỗi tại sao mà thằng ỉn chết đâu. Người ta nghĩ nó dại dột mà sẩy chân ngã xuống. Không có ai dám dâm gian gì về cái chết của cậu ấm nhà ông đốc tờ. Họ cho rằng ma trẻ con sẽ ghê lắm, sẽ ám người nào cảm giảm với nó. Mạnh ai nấy lo, dân làng vội quay lại việc đồng áng. Rồi qua tháng tăng đầu của con trai, chị Nga không còn thiết nghĩ tại sao còn chết nữa. Ngày đêm ủ rũ không biết ăn gì, đến cháo loãng chị cũng không muốn dùng. Bữa nọ Vũ bưng lên một bát cháo tí tô, chị Nga buột miệng hỏi. Vũ à, tí tô sau này lại ra nước đỏ quá vậy, nấu nhiều thế tôi ăn không hết đâu. Mà cứ đùa, mắt của tôi chưa có kém, tí tô tươi nguyên. Vậy Vũ bảo tôi đổ ăn cho Vũ phải không? Bà Vũ già thích chị Nga nói như gắt gầm, khúm núm vâng dạ rồi cầm ngay bát cháo xuống. Bà bỗng thấy bực dọc vì bị thằng bếp đuổi đi. Có mỗi bà ở cái nhà rộng thênh thang này mà phục vụ chị Nga. Hai bà con sống chán lắm rồi, thiếu đi tiếng cười của cậu In bà cũng đứt từng khúc ruột. Vũ già cầm cháo lên soi ở dưới đèn soi kỹ rồi dám bưng lên. Vừa nghĩ chắc mắt của Vũ mờ không thấy màu đỏ, nhưng mà soi cháo dưới đèn tay thì chỉ có chuẩn. Tiếng bát vỡ làm cho Vũ giật nảy mình. Vũ già lật đật chạy lên, sợ hãi khi nhìn thấy cảnh chị Nga đang sợ hãi chùi chùi khắp áo sống một thứ màu đỏ thấm dính bề bết. Dưới sàn bát cháo tí tô vòng vãi toàn những hạt cháo lộn nhộn, bừng bết thứ màu đỏ như máu người chứ không phải là tí tô nữa. Vũ liền hốt hoảng quỳ xuống. Ôi mợ ơi, cái quái quỷ ma ám gì thế này, tôi nào có dám cho cái gì vào cháo. Nay tôi xoay cháo dưới đèn rồi bưng lên cho mợ. Tôi theo hầu mợ từ khi em ỉ nó còn đỏ hòn cho đến bây giờ gần chục năm. Mợ đừng đuổi tôi đi. Thằng bếp nó còn có sức mà đi làm cho tá điền đi phu đi lính. Tôi già mà đói thì chỉ có chết tôi lại mợ. Chị Nga bấm chặt tay lên ghế bành. 10 đầu ngón tay đỏ lòm in rõ 10 đốt bấm. Cả thân thể của chị rung lắc như vừa dứt cơn xúc phiền mà vẫn còn lưu lại dư âm. Vũ già không dám ngẩng mặt lên, phần vì sợ cảnh tượng kinh hãi, phần vì sợ mợ chủ. Phải mất vài phút đồng hồ trấn tĩnh, chị Nga mới buông được tay khỏi ghế bành. Chị chủ động cất lời như chưa hề gặp chuyện gì hết. Tội nghiệp Vũ, tôi không sao, nhà này có ma rồi, Vũ không thấy điều gì lạ ư? Tôi... Vũ già lắp bắp không biết phải nói như thế nào. Vũ quá bất ngờ vì cứ tưởng nãy giờ Vũ van lạy, chị Nga đều chẳng nghe thấy gì. Đã mấy tuần nay sau cái chết đột ngột của thằng ỉn, Vũ già cũng không ngủ yên. Nếu chẳng vì thân già không có chốn nương tựa, Vũ đã xin rời đi. Thế rồi bà Vũ nhân hậu cũng không nghĩ đến chuyện bỏ đi. Bà Vũ thương chị Nga lắm, chị Nga hiền lành không ra cái oai của bà lớn. Hai người đàn bà bất giác cùng nhìn lên bàn thờ đứa trẻ nhỏ xấu số rồi nhìn nhau. Họ ôm chầm lấy nhau như bà con ruột thịt, tiệt chẳng còn khoảnh khắc chủ tớ. Ông Vũ già chị Nga bỗng nhớ mẹ ra xiết. Biết vậy chị đã chẳng tìm cách đi làm phận vợ lẽ. Biết vậy chị đã tin vào nhời của ông thầy bói gần nhà. Chuyện mẹ chị cứ gàn khi mà quan đốc tờ mang sính lễ đến hỏi một nhà nông dân nghèo hèn như chị. Mẹ của chị Nga dì tai của chị mà thuật lại lời của ông thầy bói phán lúc bà mang thai. Chẳng hay đẻ gái đầu lòng, không ai trêu chồng nhưng kiếp vợ hai. Một là thoát kiếp đầu thai, hay là chết uổng, chết thì không còn. Chị Nga bỗng tiếc cái cổng quyến rũ được quan đốc tờ nổi tiếng ở thành phố Cảng, cho nên nhất quyết không nghe mẹ. Phải trời định lắm thì chị mới gặp được thầy. Thằng Yên nhân một dịp quan đốc tờ đi chữa bệnh cho tiểu thư mà chị Nga theo hầu. Chính quan đốc tờ đam mê đắm vẻ đẹp của chị mà chuộc chị ra khỏi đó. Thầy con sen lên thẳng quan bà. Chị Nga nghĩ rằng lão thầy bói năm nào thật viển vông. Rồi mẹ cha ở quê lần lượt đi theo ông bà, chị Nga cũng bẵng quên đi chuyện đó. Nay Vũ già ôm chị quá chặt ấm áp làm cho chị nhớ đến mẹ. Chị vội vàng vung ra, Vũ già lại rối rít: xin mợ tha lỗi cho tôi không có dám làm như vậy. Thế Vũ bà khúm núm mà thương, chị Nga liền đỡ Vũ bà dậy. Không, tôi đâu có trách Vũ, chỉ là tôi đang nhớ. Chỉ là tôi nhớ đẻ của tôi quá. Đẻ tôi bảo con mất trước mẹ là nhà vô phúc, là cái nhà nó bị ma ám phải không Vũ? Bà Vũ không biết phải nói làm sao bèn lảng đi: mợ đừng lo quá. À, đĩa giò cúng em ỉn ta xin xuống ăn mé mợ. Đằng nào thì cũng hỏng cháo, tôi lấy giò xuống cho mợ ăn. Giò mang xuống đặt trên bàn ngay ngắn, chỉ nghe nhìn đĩa giò mà tưởng hồn con trai của mình đang bên cạnh. Chị bảo Vũ già từ nay ngồi ăn với chị luôn, đừng xuống bếp nữa. Giờ cái nhà rộng thênh thang này cũng chỉ có hai bà con, tôi tớ phân biệt làm gì. Chị Nga chủ động sắn giò để gấp vào bát cho Vũ già, phần Vũ già thì cứ run rẩy. Một con rết nhỏ bò ra từ giữa khoanh giò khiến chị Nga làm vỡ bát. Tiếp tục lại là tiếng đánh choang một nhát. Chị Nga ôm mặt rồi quay sang hẳn chiếc ghế mây lên mặt bàn mà la hét. Nhìn mà chủ mặt đỏ phừng phừng, bà Vũ không biết làm gì hơn ngoài việc nép vào một góc, chắp tay nhìn về hướng bàn thờ mà lạy. Chỉ khi thấy chiếc ghế mây tan tành, chị Nga buông ra, giật mình nhìn mọi thứ xung quanh. Nãy giờ chị đã như là con mẹ động kinh hay sao? Cái nhà này có bị ma ám thật không? Sao lại có cái thứ gớm ghiếc kia trong giỏ cúng con trai của chị? Chị sắp chết, khẩm, hay là chết luôn đi được không? Kẻ khốn nạn nào đã khiến cho chị phải khổ sở như vậy? Chị Nga thầm nguyền rủa tất cả bọn nó, kể cả lão thầy bói phán chị sẽ phải chết nay mai. Vũ già thế mà chủ vốn hiền lành mà nay cứ mắt long lên sòng sọc, thì chồng nghĩ đã gọi quan đốc trở về. Thế nhưng mà Vũ không biết đánh điện làm sao, vì Vũ đâu có được học chữ. May sao sớm hôm sau có người chở hàng về Hải Phòng, Vũ nhờ họ đánh tiếng về tình cảnh của chị Nga. Rất nhanh chóng quan đốc tờ về đến cổng, tay mang theo một vài gói thuốc bắc. Chị Nga thấy thầy cu ỉn về sau một tháng tang con thì vui lắm. Trước kia cứ phải giam 3 tháng thì mới được gặp chồng, không ngờ lần này thì nó về quá nhanh. Nhưng mà chị Nga thì không hiểu về đống thuốc kia lắm. Thầy nó à, tôi có bị sao đâu mà bắt tôi uống thứ này, với cả sao thầy nó lạ vậy, thầy nó tin dùng thuốc lang từ bao giờ? Quan đốc tờ ngập ngừng không nói rõ, chỉ bảo đây là thuốc bắc rất bổ dưỡng, chữa bệnh tốt mà phải cầu nhờ đến đông tây y kết hợp. Chị Nga bảo Vũ xuống bếp sắc thuốc, quan đốc chỉ dặn dò chỉ nhớ uống thuốc rồi ra thắp hương cho con, xong thì lại ra xe ô tô về Hải Phòng. Chị Nga thấy Vũ già bưng bát thuốc lên thì bảo, Vũ à, thuốc này thuốc bổ, mời cả Vũ và em Mịn xuống cùng tôi. Về mợ đợi tôi xuống bếp lấy thêm bát nữa cho em. Vũ già bưng bát thuốc lên bàn thờ, chị Nga đứng trước di ảnh của con trai chắp tay khấn vái. Được vài giây chị Nga thấy đầu óc của mình bay loạn. Có vẻ như thần hồn của chị di dịch đi đâu mất. Chị Nga chỉ thấy không gian xung quanh mình xanh đỏ mà không thấy Vũ già đâu. Bỗng có tiếng cười trẻ con, chị Nga sáng rỡ hẳn lên. Chính đó là tiếng của con trai chị. Chị Nga chạy về phía có tiếng gọi mẹ ơi mợ ơi. Thế nhưng sự nhớ đến lời của ông thầy bói năm nào. Chẳng lẽ nay đã đến ngày chị xa rời dương thế? Chị Nga không dám chạy nữa, nhưng mà chân cứ như bị một thứ ma lực nào đó cuốn đi. Chị dám bước về phía tiếng gọi, nhưng không dám cất tiếng gọi lại. Tiếng của người âm gọi rõ rành rành. Mợ Nga, con đây này, con đây. Chị Nga giáo giác đường tìm con trong những vệt xanh đỏ lạ thường. Chị không thể hiểu mình đã bị dẫn dụ đi cõi nào nữa. Không gian cứ u u mê mê. Mợ Nga, mợ gọi con đi, con ỉn đây. Con trai mợ đây, mợ gọi con đi. Chị Nga biết nếu có tiếng gọi chị vĩnh viễn xa rời dương thế. Chị chưa muốn, cái dương gian kia ngắn ngẩm lắm, nhưng mà chị sợ chết. Chị không để cho lời của lời thầy bói năm nào trở nên sự thật. Tiếng gọi mỗi lúc một dày và vang hơn, cứ nhòi nhói quanh tai của chị, hệt như là những lúc thằng ỉn không được ngoan, cứ mè nheo vòi vĩnh chị vậy. Chị Nga thấy môi của mình rung rung, chị sắp bật ra tiếng gọi con, chị định đáp mợ đây con ở đâu, thì có một mũi kim bất ngờ từ đâu tròn vào vai khiến chị ngất đi. Không gian xanh đỏ mất hẳn, chị Nga chỉ còn thấy màu đen kịt, sau đó là thấy trước mắt một hồi, thì mới thấy gương mặt của Vũ già quen thuộc. Chị Nga níu tay của Vũ già sờn hai má đã ướt đẫm, rồi víu lít thành giường, chị biết mình còn sống. Vũ già liền lắp bắp. Thưa mợ, mợ xem có nên đi viện không, chứ mợ làm tôi lo quá. Đang chắp tay thì bỗng mợ ngất, tôi khiêng mãi mới được vào trong buồng. Người mợ nặng trịch như là cối đá, tôi đến làm lo. Tôi có nói hay gọi ai không? Không ạ, mà nằm im lìm tôi tưởng đâu mợ có bệnh hệ gì. Nhưng mà đưa tay lên mũi thì mợ còn thở. Tôi cứ lại mở rồi học theo bài các cụ dạy, say thật mạnh vào huyệt này. Tôi rút nát cho nên chỉ sợ say nhầm huyệt thôi. Chị Nga soi gương thấy huyệt nhân trung bầm tím cho nên biết nãy giờ đã được Vũ giả cứu sống. Chị liền bảo, Vũ này, những chuyện gần đây có làm Vũ sợ không? Thư thực với mợ là có, nhưng mà tôi lo cho mợ nhiều hơn. Tôi đội ơn vua đã cứu mạng tôi, nãy tôi suýt nữa thì đi gặp Diêm Vương rồi. Bà Vũ già nghệt mặt lắng nghe câu chuyện của chị Nga, nhưng ngón tay vần về nhau. Chị Nga nhấp một ngụm trà pha gừng sẵn rồi hỏi Vũ. Sao vậy Vũ sợ à? Hay là tôi cho Vũ ít tiền về quê nhé? Ở thế này tổn thọ lắm. Ôi mợ ơi, rồi có quỷ đứng bóp cổ tôi cũng cứ xin một lòng với cậu mợ. Cậu mợ là ân nhân của tôi ở đây với cậu cả chục năm rồi cũng chưa bao giờ mợ ngược đãi thân già này. Tôi nghĩ em Yến cũng đã cứu mợ. Chị Nga có một thứ trực giác nảy bừng lên, quay phát sang nhìn Vũ. Là sao, ý Vũ là gì? Vũ già ôm lấy ngực vì giật mình rồi kéo chị Nga ra chậu cây ngô đồng trước cửa. Vũ già quỳ xuống khiến cho chị Nga bối rối. Thưa mợ, tôi có gì đã nói hết lòng hết dạ. Dầu những thứ tôi nói sau đó có làm cho mợ ghét bỏ, thì tôi cũng nên nói. Nếu cái câu này đến ngày mai còn nguyên trạng, tôi sẽ xin rời khỏi nhà chịu bị mợ ngược đãi. Chị Nga bối rối không hiểu chuyện gì, toàn thân của chị bỗng lắc như là người say tàu. Chị nuốt nước bọt vì gừng ấm vẫn còn khiến cho chị tỉnh táo mà đỡ bà Vũ dậy. Vũ làm cho tôi sợ, vào đây, Vũ thắp hương cho các cụ và em đi rồi kể chuyện. Bà Vũ già vẫn giữ vẻ cúm đốm không suy xuyển. Chuyện là trước kia bà Vũ có thời gian chơi với Phường bán thuốc đạo, cho nên đã biết một số loại cây cỏ cực độc mà uống vào sẽ bị suy nhược. Bà cam đoan nếu bắt thuốc có loại cỏ này thì khi tưới vào bất cứ cây cành nào, không lắm cây cây sẽ sống được 3 ngày. Chị Nga thất kinh nhìn xuống cây ngô đồng vẫn còn tươi tốt, chị đang không biết phải xử lý ra sao. Một bên là chồng, một bên là kẻ ở, cả hai đều rất tốt với chị. Nhưng theo kiểu một bản năng quan bà, chị hắng giọng. À thì ra là bà cũng giỏi thật, bà nói vậy chẳng khác nào nói nhà tôi muốn hãm hại vợ. Lạy mợ, tôi cắn răng cắn cỏ xin mợ hiểu cho. Tôi biết gì nói bậy. Tôi thề độc nếu mai cái cây này còn sống, tôi sẽ bị chết không toàn thây. Xin mợ tin tôi, em đã cứu mợ cứu tôi. Nếu mợ không sinh sự như thế, kéo mợ đã uống bát thuốc này rồi. Chị Nga thấy bà Vũ thề đồng thì thấy hãi hùng quá. Chị cũng chớm ân hận vì ngộ nhỡ. Hai người lại như hòa. Chị Nga thở dài ngồi vào trong phản. Dường như chị thấy cái đêm này dài nhất trong cuộc đời. Chị chỉ muốn sáng thật nhanh để mà mở tung cửa ra xem cái cây ngô đồng bị chết. Thực tâm chị muốn cái cây đó chết, rồi nếu nó chết chị sẽ đau đớn đến tâm can. Thế nhưng mà nếu nó không chết chị cũng day dứt và lo lắng cho người tớ gái trung thành tận tụy kia. Mà không, bà Vũ không còn là tôi tớ đơn thuần mà là ân nhân của chị. Sáng hôm sau cây ngô đồng vẫn còn tươi tốt, dù không muốn chị Nga vẫn xeo xéo nhìn bà Vũ già tội nghiệp. Rồi nói năng thùng thỉnh như là muốn đuổi Vũ ra khỏi nhà. Vũ già nấc nghẹn cúi đầu chào mời chủ lần cuối rồi ra đi. Bóng của Vũ già khuất ngõ, chị Nga mới bàng hoàng nhận ra thứ cảm giác trống trải vô cùng. Trước bàn thờ có tấm di ảnh trồm hổm giữ nhà lạnh lẽo, chị Nga cất vội luôn di ảnh của con. Xong xuôi chị lại dự định đánh điện cho thầy thằng Yển về chuyện tìm người hầu mới. Chị tính rằng sẽ phải kiếm một đứa gái quê trẻ trung thật thà không lắp bắp, không mê tín điêu toa như ả Vũ già kia. Thế rồi chị lại nghĩ sao ả Vũ già lại cứu sống chị, hay chính ả đã dàn dựng ra một màn kịch nhằm vu oan giáng họa cho thầy nó. Chị Nga bỗng thấy mọi chuyện gần đây lằng nhằng quá, chị không muốn bận tâm gì hết. Chị lau di ảnh cho con rồi đặt vào trong tủ. Bỗng một tiếng cục cất lên, chị Nga phẩy tay tự trách mình vụng về tất làm đồ ảnh của con. Chị mở tủ ra đặt lại, nhìn lần cuối cùng gương mặt núng nính đó, rồi khóa chặt cửa lại. Ôm ngực mà nhủ sẽ không thể để cho tâm của mình lụy mãi bóng dáng của thằng bé. Đêm xuống, chị Nga xuống bếp nhìn tấm chăn Vũ vẫn đắp mà chạnh lòng. Một cảm giác ân hận cứ níu lấy chị mãi. Chị thổi tắt đèn đi, nhưng mà đúng hơn là có cơn gió lạ thổi tắt hộ chị. Chị Nga dùng mình nghĩ làng sang chuyện sớm mai, dậy mua dầu thắp mới để không phải suy diễn gì cả. Sáng hôm sau chị Nga ra ngõ để đi chợ sớm như dự định, thì hoàng hồn víu lấy tà áo, nửa muốn đi ra chợ nửa muốn về nhà. Trước mặt của chị cây ngô đồng đang héo quắt một phần. Chị Nga chạy vội vào bếp lục hết số thuốc thang hôm nọ quan đốc tờ mang về. Dốc sành và đun một nồi thật lớn rồi tưới mỗi gốc cây cảnh một ít, Quả nhiên đến hôm sau cây nào cũng héo quắt lại. Chị Nga ôm lấy trán, nước mắt như là trực trào. Chị bắt đầu nghĩ về kiếp người ăn kẻ ở cho nhà giàu. Chị cũng đã từng thân phận tôi tớ, nhưng mà chị đã quên mất kiếp đó rồi. Chị tự cho mình là bà vừa đuổi một bà lão đi. Đang dậy giấc, chị Nga nghe thì có tiếng réo gọi tên của mình ngoài ngõ. Chị sừng nhớ đến hôm trước, nên nép sau cửa mà không dám chạy ra. Phải đến khi bóng người quen rồi, rất đông người cứ súng lại cầm, khiến cho chó sủa lên inh ỏi, chị Nga với vội chạy ra. Có chuyện gì về bà con? Bà đốc ra giếng xem họ vớt được ai đi này. Người ta dẫn chị đến một cái xác người già nằm bên miệng giếng. Xác vẫn còn nguyên vẹn, da mặt xanh xao, nhưng vẫn còn đầy đủ những nét phúc khẩu. Ôi vú già! Chị Nga khuỵu xuống, chị chết cảm. Cây đã héo và vú già đã chết toàn thây, nhưng mà sao vú lại phải tự tử ở cái tuổi này? Chẳng lẽ chỉ để chứng minh cho lời thề của vú là thật? Chị Nga bắt đầu than khóc, càng làm cho không khí xung quanh ngậm mỹ hơn. Chị Nga đưa vú già về chôn cạnh mộ con trai. Người làng bấy giờ mới đồn thổi, có thông tin cho rằng có kẻ đã đánh tiếng với quan tri huyện, vì chúng cảm thấy có gì đó khuất tất trong cái chết của vú già. Quan tri huyện nhìn tướng tá uy dũng nhưng rất mê tín, vợ thường xuyên có bản phường làm nghề hầu bồng, cho nên là nghe nói còn mời cả bà đồng về để định truy vấn kẻ sống lẫn người đã mất. Chị Nga trong cơn cuốn trí vội vã thu dọn đồ trốn về Hải Phòng. Chỉ có Hải Phòng mới là chốn dung thân và an trí nhất lúc này. Chị Nga không mảy may chuyện gì mấy gói thuốc bắc, cho đến khi mở tủ để mang theo di ảnh con trai thì chị còn thấy giá không. Di ảnh bên trong đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là một nắm tóc bạc của phụ nữ lớn tuổi. Chị Nga quỳ xuống, một việc mà rất lâu chị không còn phải làm. Nắm tóc bạc này chắc cho chị nhớ rằng Hải Phòng cũng chưa chắc là chốn dung thân hợp lý. Nhưng mà chị Nga muốn dẫu có chết cũng phải chết gần chồng, vì hai người đàn ông quý giá nhất cuộc đời, chị đã mất đi một người. Mỗi một lúc chị lại càng cảm thấy lời của lão thầy bói vọng đến rất gần. Chẳng hay đẻ gái đầu lòng, không ai trêu chồng nhưng kiếp vợ hai, một là thoát kiếp đầu thai, hay là oan uổng chết thì không còn. Thưa quý bạn đọc, vừa rồi là toàn bộ phần truyện đã được đăng trên tạp chí Nam Phòng từ năm 1937. Có lẽ sau trận hỏa hoạn vào chiều ngày hôm trước, những bản sao lưu giữ về tác phẩm cũng như một số lời bản phê bình dành cho giếng ghẻ cũng sẽ ảnh hưởng. Người đời sau có thể vén hết bức màn bí mật tâm linh đằng sau tác phẩm này. Trong một lần bút chiến, ông nội của Trà từng nói rằng, rồi các ông xem, các ông lo sợ những vấn đề này kia của một cái chuyện tâm linh ảnh hưởng không tốt đến thanh niên. Thực ra chỉ là các ông lo sợ vấn đề này kia của các ông mà thôi. Tôi và những nhà văn như tôi sẽ muốn đi đến kết cùng của vấn đề. Các ông hãy cứ nghĩ cái tên giếng ghẻ là hợp lý với đoạn cắt đăng, rồi hậu thế sẽ thấy khó hiểu, thật vô lý. Các ông không thể có cảm giác đứng cạnh cái giếng đó như thế nào. Xin các ông cứ lý trí và xét nét thật chặt. Tôi tôn trọng các ông. Bản thân của tôi cũng không hiểu lắm về nhan đề của tác phẩm cho đến khi đọc được đoạn sau của nó. Nhưng mà điều khiến cho tôi hãi hùng nhất không chỉ bởi nội dung của tác phẩm, mà là việc tôi nhận ra được thân phận của mình. Dường như tôi đã hiểu tại sao mình lại bị hấp dẫn và tò mò về tác phẩm này đến như vậy. Có lẽ tôi có duyên với tác phẩm, có duyên với em Trà và ông nội của em, và có cả duyên với quý bạn đọc để kể cho các bạn nghe về câu chuyện này. Một lần nữa kính xin mời quý bạn đọc cùng theo dõi tiếp diễn biến của câu chuyện oán nghiệt này sau khi chị Nga rời khỏi căn nhà ở quê vì lo sợ bị liên lụy đến cái chết bất ngờ của bà vú già. Chị Nga bắt xe về Hải Phòng nhưng mà không thành. Thằng xe đường đang phải duy tu cho nên không đi thẳng về Hải Phòng được. Chị Nga sốt ruột không chờ được thêm, vội vàng thúc: vậy thì chờ tôi lên ga Hàng Cỏ, xong tôi trả tiền cho cậu rồi tự bắt đầu về Hải Phòng. Thằng xe gật gù ngay. Lên ga Hàng Cỏ rất gần, thoáng cái chị Nga đã đứng ở trước ga. Thằng xe thấy chị khiêng nhiều đồ thì bèn dặn: bà đốc đi cẩn thận, ga ở Hải Phòng có bọn hai ngón rất đều, gặp mấy hàng bói toán đừng có nên đứng lại, vì sợ cùng một phường với lũ chúng nó. Tôi đã bị móc mất mấy hào đợt năm ngoái, ngoảnh lại thì bọn nó đã hòa ngay vào trong đám thợ. Cảm ơn cậu, tôi gửi thêm một ít coi như là quà ăn đường. đội ơn bà, chúc bà tháng mới đầy may mắn. Chị Ngà ngay lập tức ôm thật chặt hộp nữ trang vào trong cái áo bông trần dày. Ở nhà ga có đủ hạng người láo nháo không biết thế nào, chị chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng mà trời không chiều lòng người, do có vấn đề ở Cẩm Giàng, chuyến tàu của chị ngày mai mới được khởi hành. Chị Nga vừa sợ vừa buồn, cố trấn tĩnh để đem hết số nữ trang nặng trĩu kia đổi thành tiền rồi đi lang thang ở Hà Nội tìm đường về nhà bà con. Chị trông được một người kéo xe liền vẫy, xe cho tôi về phố bờ sông. Phố bờ sông có nhà của cậu ruột thịt chị Nga, chị định ghé đó chơi rồi xin ở lại một đêm. Sực nhớ chưa mua quà gì qua bên cầu mở, chị mới hỏi thằng kéo xe. Ở quanh đây có chỗ bán hoa thờ và bánh trái gì không? À vậy con đợi bà lớn ở đằng kia. Bà lớn vào đây khấn nữ chúa để cầu may đầu tháng, rồi mua lộc của cụ Tuần đây, thiêng lắm bà. Hóa ra cụ Tuần là một ông hát song mù, bên cạnh đó là một mẹt bầy bán hương hoa. Sau lưng của ông là ngôi miếu nhỏ, hương khói nghi ngút. Một số bà dáng vẻ giống me tây đứng sống xít lại quanh đấu. Khi mà chị Nga vừa cất bước xuống nghè thì ông Tuần đã cất lên tiếng hát. Khéo thời biết lựa mà đi, khéo thời biết giữ nghiệp không vào mình. Cống phàm có một chữ trinh, đời riêng côi cút má hồng bị ghen. Gió ngang qua thổi tắt đèn, đời cô thanh nữ cũng đành nghiệt oan. Chị Nga nghe tiếng lời hát vu vơ mà trong lòng rối bời. Chị liền vén tà áo dài, tay lựa lựa tìm hoa đẹp rồi khẽ để tiền vào thưởng cho cụ. Chị định vào trong nhà mà thích đông người, có khi mấy bà đó là phu nhân của quan chức, cho nên chị sợ bèn đôi gót ra đi, tính sẽ vái vọng. Bỗng ông cụ liền cất tiếng: "Mà đàm cất công vào đêm mua hoa mà sao không có ghé thắp cho bà chín dâm một nén nhang, nay là mùng một mà." Chị Ngà hết sức ngạc nhiên, mắt cổ kém, sao cổ lại biết tôi chưa vào miếu. Ông cổ cười mỉm, chồng gậy cái xuống đất rồi dõng dạc: "Đất này là đất rất thiêng, tôi được ăn lộc của bà chúa cho nên có những cái tôi biết mà người ta không biết." Trẻ Nga không dám nhìn vào mắt của ông cổ, giặt một thứ lòng trắng. Ông cổ không nhắm mắt mà cứ như vậy nên đôi mắt không có con người, chăm chú nhìn vào chị. Chị luống cuống, bỗng nhiên chị bị rùng rằng nửa muốn đi nửa muốn ở. Cùng lúc ấy mấy bà lớn kia đi ra, chị Nga hơi cúi đầu để tránh nhỡ họ nhớ mặt của mình. Đợi mấy người đi khuất, chị Nga mới dám vào khấn vái. Ở trên bàn thờ thì bày biện những lễ lạt quen thuộc, nhưng mà riêng chầu cau được têm rất tỉ mỉ, ngoài ra có cả lược cả gương. Chị Nga như là bị hút hồn vào trong tượng nhỏ đặt ở trong, chỉ chắp tay khấn được ít giây thì toàn thân buồn rùn. Sợ giống như lần trước, chị Nga mở mắt ngay, thì phố xá vẫn người qua lại, ông cổ vẫn ngồi đó hát, chị Nga thở phào. Chị đặt trên ban một xu xá xá tay rồi lui gót ra ngoài. Khi vừa quay lưng lại, chị thấy có tiếng người thỏ thẻ vào tai: "Nghiệp lắm, sợ lắm." Chị Nga suýt bật khóc, chạy vội ra xe rồi rục kéo đi thật nhanh. Tiếng cười hư hứ của một người đàn bà nào đó vẫn cứ ám ảnh chị suốt cho đến lúc tới nhà của cậu ruột. "Ôi bà lớn, bà trúng gió rồi, bà cần tôi giúp gì không?" "Không, cậu cứ mặc tôi. Cảm ơn cậu đến nhà bà con của tôi rồi." Người kéo xe tận tình ghé sát môi vào cổng và thay chị Nga nhấn chuông. Một lúc có người đàn bà vẫn đuôi gà chạy ra vẻ mặt lo lắng: "Ngà đi à, sao lại dân nông nỗi này? Đau ở đâu con ơi? Thôi vào đây, mày lên mà chẳng bảo cậu mợ." Chị Nga nhà hàn người đi khi mà được mợ của mình đỡ vào nhà. Suốt từ nãy đến giờ tiếng cười đàn bà quái lạ kia không dứt, khiến cho chị muốn ngã quay táng. Lúc nghe cháu gái kể chuyện thì bà mợ mới chép miệng một cái: "Chết chữa, mày bị bà chúa quả rồi, nên mùng một đã đến tận cửa mà lại định không vào, lần sau nhớ còn nhé." Chị Nga bớt đau nhức đầu, chị đang nằm liêm diêm tận hưởng cảm giác dĩ chịu của tinh dầu thì bỗng giật nảy mình. Mở đình thoa dầu lên nhân trung khiến chị gai người. Chị nhớ đến bà Vú già, một ân nhân mà chị đã trả ân bằng oán với bà ấy. Cái con này sao đấy, trúng gió thì ra cái huyệt đấy cũng được chứ sao? Mày khinh thường mợ mày không biết chữ phải không?" "Dạ mợ, con đâu có dám. Ý con là đang khỏe rồi mà cứ để con tự nhiên. Chà mà dạo này cậu mợ kinh doanh tốt quá." Chị Nga chừng hết hẳn mệt mỏi nhưng vẫn cố làm ra vẻ khỏe khoắn. để cầu mợ không nghi ngờ gì cả. Hôm sau lúc đi về Hải Phòng, hai người họ còn gói cho chị ít bánh trái xin lộc cúng mùng một. Chị Nga cầm lấy mà trong lòng không an tịnh. Chị Nga bắt đầu nghĩ về những giải thích của mợ ruột. Tại sao người ta lại thờ phụng miếu một à đàn bà dâm loạn như vậy? Phải chăng là có uẩn khúc gì không? Mà sao ở cái xứ này lắm nỗi ngang trái toàn đổ lên đầu của đàn bà? Sao mà nó cứ lắm cái hồn ma nữ chết oan chết uổng như thế này? Ôi thật là khốn nạn cái kiếp đàn bà xứ này. Tàu xình xịch lăn bánh, chị Nga mệt quá mà không dám ngủ. Nhưng bóng ma cứ vườn múa quanh mắt của chị mỗi lúc chị nhắm mắt lại hay nhìn ra quang cảnh đồng ruộng xung quanh. Chị Nga đi thẳng về nhà của bà cả trước. Được tin quan đốc tờ và con trai cả đã đi công tác, bà cả ra về đon đả mời. Ôi quý hóa quá, em gái này cất công xuống đây để thăm chị cơ đấy. Này kiểm tra lại tư trang xem mất gì không. Ở đây không lơ thơ được đâu, không lát vào trong lại trách chị thó mất cái gì của em. Chị Nga hiểu mình đang bị nói móc máy, chị cũng không phải dạng vừa. À em cẩn thận trước chị rồi, chị thấy là có nhiều người bói toán mà định vào hỏi xem ai muốn làm hại nhà mình không thôi chị ạ. Kể ra thì không có trộm cắp thì tốt biết mấy. Mấy em tiện xem cho cả nhà, dạo này chị còn hay đến phủ không? Dạo chị này liên suốt ấy mà, dạo này từ kinh doanh ra tiền cho nên cứ đi thôi. Còn cũng lớn rồi cho nên xứng lắm, công nhận có con trai thích thật đấy. Em gắng mà thêm một thằng cu nữa, chứ không đại buồn dù gì thì cũng đã qua rồi. Chị Nga biết mình không có hơi sức mà đấu đá lại với những ngôn từ cay nghiệt kia, cho nên là đành ngậm ngùi giữ phép của vợ hai. Bà cả lấy làm đắc thắng, cố ý khỏe chiếc nhẫn to trên tay bằng cách đưa cho chị Nga xem tấm hình của một thanh đầm. Chiều chị em mình đến đây nhé, này có hầu thánh chị cũng muốn cầu an cho cả nhà. Chẳng hay lần này em về đây chơi nhớ lại có bầu quý tử nữa, để thằng Tùng nhà chị có anh có em. Chứ một mình nó mít đống gia sản này, chắc cũng áp lực lắm chứ sung sướng gì đâu. Hai người đàn bà đưa nhau tới con hẻm người Hoa ở khu chợ thép và qua mấy hồi ăn quà thì cũng tới được nhà của Thanh Đồng. Chị Nga liền liếc qua những cảnh khô rách áo ôm lẫn cảnh nhà xăm đầy những khói thuốc phiện. Bằng linh cảm của một người thấy cả thánh lẫn ma, chị Nga cứ mỗi khi đi ngang qua miệng hẻm thì lại dùng mình một cái. Chị biết những con ma vất vưởng ở đây vì nhiều lý do trái ngang, thì hút thuốc phiện cũng chết, bị giang mai cũng chết, ân oán giang hồ xử nhau cũng chết, đói nghèo cũng chết, bị giết oan cũng chết nốt. Chung quy là trước khi nào chị Nga lại bị ám ảnh bởi cái chết sâu sắc như lúc này. Thanh Đồng đẹp trai đến kỳ diệu, không vai u ngực nở nhưng mà cao ráo trắng trẻo. Thanh Đồng không thấy hầu phủ, chị Nga mới buột miệng. Dạ thưa cô, nay cô chưa tiện lên giá à? Thanh Đồng chẳng nói chẳng rằng đứng lên thắp nhang, bà vợ cả nháy chị Nga. Ý đừng quấy rầy rồi ra hiệu cho chị Nga chắp tay quỳ gối đúng kiểu thành tâm. Một lúc sau thì Thanh Đồng có hiện tượng thoát hồn. Thấy người này trùm khăn quá lâu, chị Nga sốt ruột mở mắt, khỏi úp mở tí hí nữa. Chị thấy bà vợ cả quá ư mê tín, cứ thế nhắm mắt cả tiếng đồng hồ mắt tim dim. Vừa hay Thanh Đồng mở khăn khiến chị giật mình vội quay lại chắp tay thành khẩn. Kinh thật khiếp hãi. Bà vợ cả cuống quýt. Sao thưa cô? Sắp tới nhà con lấy được gỗ quý từ Vân Nam về xuôi theo sông Hồng được không cô? Thanh Đồng lừa mắt nhìn hai người rồi quát. Các bà vẫn còn đi cùng được với nhau sao? Cái gì cũng thế, phải hóa giải từ bên trong. Chứ bằng mặt không bằng lòng thì âm phần nhiều sẽ khổ đấy. Sắp tới người âm báo nhà hai bà có đại họa, liệu mà lo hầu các thánh để tránh bị rắc rối. Chị Nga cúi gằm mà giống mím môi. Một thứ cảm giác vừa sợ hãi vừa giận dữ bao trùm lên mái đầu của chị. Tiếng của Thanh Đồng xoang xoảng. Bà này thưa bà, vâng chính bà đấy, tôi gọi bà thưa bà. Chị Nga ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ đang ngóng về phía Thanh Đồng xem anh ta gọi gì mình. Một phần động ma trẻ con, nói như thế tự hiểu đi mà lo nhé. Nãy tôi gặp hết cả hai cái người chết oan do ác nghiệp tại gia mới xấu. Cái lúc mà làm bất cứ thứ gì cho nên nghĩ đến hậu quả các bà ơi. Thôi các bà về được rồi tôi phải đi tẩy uế. Xin lỗi nếu nói thẳng, Mới đầu tháng gặp người âm than khóc nỉ non thương họ quá mà chẳng biết làm gì. Hay thật đấy, mấy bà này về nhanh kẻo âm binh đến phủ nhà tôi bây giờ. Nhà tôi đâu có phải là cái trại trẻ mồ côi ở đâu. Hai người đàn bà ra về trong sự nặng nề. Chị Nga hỏi bà cả: Chị à, sao em? Chị em mình ghé vào chùa nữa được không? Bà cả ngần ngại trong chốc lát rồi cũng gật đầu. Họ đồng loạt cúi rạp người xuống chiếu như là đang sám hối điều gì đó. Bà cả đích thân đi vào trong bếp nấu cơm chay, hỏi chị Nga: Em đã hóa giải bùa chứ? Chị Nga bối rối tái mặt mét đi: Bùa gì chị nhỉ? Chị nói gì em chẳng hiểu. Lúc này bà cả mắt long lên ròng sọc, bầm quần dao phẩy xuống thớt, cất lên thứ giọng ngoa ngoắt: Mày im đi, mày thôi cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mày lại. Mày thấy đấy, thánh thần cũng đã biết đến bộ mặt của mày. Mày định ám hại con trai của tao. Sao mày lấy giấy hũ xương này và cái nhẫn của nó ở dưới lòng của cái giếng đó? Đoạn bà cả dập mặt lên thớt một hũ bạc chạm khắc tinh xảo, những hoa văn rắn, có đính chiếc ngọc xanh. Chị Nga nhìn thấy vậy thì không thốt được lời nào. Lần thứ hai trong đời làm bà đốc tờ, chị Nga phải quỳ xuống: Chị tha lỗi cho em, cũng là vì cái gan tị của đàn bà. Ông đốc cứ đi biển biệt, em nghĩ chị giữ ông ấy, em không cố ý hại cháu đâu. Mày im ngay đi, chứ không phải bây giờ mày muốn về tận đây để bỏ thêm một lần bùa nữa sao? Ta đã phải cao tay đưa mày đến chỗ cô vạch ngay được cái mặt của mày ra. Chị Nga cũng không yên nữa, sừng cổ cả lên: Chị cũng đừng tưởng mẹ con chị hay, vậy ai đã ám nhà tôi? Các người nghĩ dùng ba cái thứ bùa ngải rẻ tiền rồi cho thuốc độc vào thuốc chồng tôi gửi là xong với tôi. Xin lỗi, con này có gan giật chồng thì có gan làm liều đấy. Mày nên nghĩ lại cho có lý em gái à. Hồi chị đón mày về mày ngoan hiền thuần chất như một con sen. Sao bây giờ mày lại ra nông nỗi này? Đúng đấy, ta đã dùng bùa thái để mà rửa cho mày không ngóc đầu lên được. Nhưng thuốc bắc không phải là do tao làm. Nói cho mày, thất bại lớn nhất của mày là khiến cho một người từng si mê mày lại muốn giết hại mày. Tao luôn thắng. Bà cả gượng mặt xuống rồi cười lên như điên dại. Trong cơn tức giận, bà cả buông tiếp những lời cay độc hơn nữa: Tao thừa sức giết chết mày ngay tại đây. Nhưng mà không, tao muốn để cho mày chứng kiến những thứ đau đớn hơn nữa. Cái giếng mà mày định nuôi ma trong đó, rồi sẽ lần lượt kéo hết những người thân yêu của mày xuống đấy. Rồi tao xem mày vui được bao lâu. Chị Nga nghe thấy như vậy thì giật mình, chỉ xin hai đầu gối dưới sàn rồi níu lấy vạt áo dài của bà cả. Chị, em biết lỗi rồi. Chị hóa giải giúp em. Nếu không, con quỷ dưới giếng sẽ ám hại thêm nhiều người vô tội khác. Vì mỗi một sinh linh bị rơi xuống đó thì bùa bảo nó sẽ càng mạnh thêm và khát máu hơn. Bà cả liền lạnh tanh: Vậy mày có định chết luôn không? Này chị bảo, nếu mày chết bùa sẽ được hóa giải, sẽ không còn ai phải chết nữa đâu. Giờ em có hai lựa chọn, một là chết, hai là sống mà không có danh phận. Em nghĩ nếu ông đốc tờ ngã xuống giếng thì chuyện gì xảy ra? Chắc cô em không muốn sống ở đây cùng mẹ con chị đâu, hay là về quê sống cùng những oan hồn phải chết do ác nghiệp của em gây ra? Chị Nga rừng trong lòng uất ức. Chị ước gì có một làn nước suối xả mà trôi đi được nỗi nghẹn ngào dâng trong lòng. Lão thầy bói năm xưa nói đúng, cái số của chị cũng đến đây mà thôi. Những chuyện từ từ đâu phải muốn là xong. Bà cả thậm chí còn chu đáo chuẩn bị cho chị Nga tâm lý thật ổn trước khi phải chết. Những tháng ngày cuối đời, chị Nga ngập ngụa cùng bàn đèn thuốc phiện hay cùng những chuyến đi nghỉ mát ở biển. Nhưng riêng người chồng hẹn non thề biển năm nào, chị Nga chẳng được gặp mặt. Trọn 3 tháng kể từ ngày sa sút và trụy lạc, chị Nga lên tàu về lại Hà Nội. Chị nhận ra sự ngu xuẩn của mình với âm mưu thâm độc của bà cả. Bà ấy đã thắng, nhưng mà chị Nga không cam. Chính bà ta đã gây ra mâu thuẫn trước. Đàn ông 5 thê 7 thiếp vốn là chuyện thường ở nước Nam, vậy cớ gì mà không có chút cơ hội gần gũi quan đốc tờ? Tiếng là chồng làm quan đốc tờ mà chị từng bị hậu sản. Tiếng là chồng chữa cho bao phụ nữ trẻ trung xinh đẹp mà chị mỗi ngày phải héo hon. Chị Nga ra lại trung miếu của bà chúa Dâm xì sụp lầy, nước mắt lưng tròng rồi mới bắt xe về quê. Chị ghi lại 2 mảnh giấy nhỏ có cùng một nội dung: nếu đúng là nhận nghiệp phải chết, con xin chết. Nhưng nếu bị dồn vào đường cùng, xin những kẻ hiểm ác cũng phải bị trừng trị. Xin chiếc giếng cứu mang linh hồn quả phụ, kiếp sau nếu con là đàn ông thì quyết đi kiếm đến ngọn ngành chân lý. Trở về từ miếu bà chúa thì người đàn bà khổ hành sống tiếp cho đến hết số thuốc phiện đừng bà cả đưa cho. Hết thuốc bị bách không chịu nổi, chỉ Nga đem chôn một mẩu giấy ở ngoài vườn, mẩu còn lại ngậm vào miệng rồi xuống giếng mà chết. Người ta nghĩ chị hóa điên rồi tự vẫn. Lần này rất đông người cùng chứng kiến chị Nga đột ngột nhảy xuống giếng. Mọi người đều không kịp trở tay, vì trước đó chị thường hay ra giếng hát hò chỉ trỏ, nói quàng nói xiên như một người loạn trí. Chị Nga trỏ vào mặt của từng người hiếu kỳ, nói họ nếu không tu khẩu sẽ bị méo miệng, nếu không tu tâm sẽ bị điên loạn. Kẻ nào dám tắm cái giếng dơ bẩn này sẽ bị ghẻ lở hắc lào, hàm già nặng thì có thể chết bất đắc kỳ tử ở cái dịp nào đó không biết trước. Cái giếng vẫn như vậy, cứ mỗi một bát hương đặt ở đó, người làng cũng xuống đó nạo vét thêm mấy lần rồi đậy nắp giếng lại. Câu chuyện cũ tưởng đã khép lại, nhưng như luật trời đúng là không chừa một ai. Quý tử của ông đốc tờ đang tu trí làm ăn thì bỗng nhiên gặp phải à làng chơi đến quấy rối, rồi làm cho anh ta bỏ bê công việc, thành ra gia sản cha mẹ để lại bày biến mất. Phần à làng chơi kia cũng đột ngột sốc thuốc mà chết trẻ, anh ta thường xót nhân tình mà cũng cắn lưỡi chết theo. Ông đốc tờ và bà cả bị tai nạn rồi vùi xác cùng nhau dưới chân đồi nào đó ở Đà Lạt. Người thân không tìm thấy xác để đưa về quê. Phần về cây giếng ở thôn Đoài Nỏ, ngày rằm mùng một vẫn nghỉ ngút khói, tất nhiên không ai dám tắm tháp gì nữa. Người ta đồn sẽ bị ghẻ lở, dưới lòng giếng sâu mưng mù rất nhiều nỗi hận, không thể gì có thể nguôi ngoai. Người ta ghẻ lạnh nó, thế lại càng làm cho nó thêm phần kỳ bí giữa chốn làng quê âm u này. Tái bút, tôi định không viết cái này nhưng mà cứ có ai đó ép tôi viết ra vậy. Chẳng mơ tôi hay gặp người đàn bà xấu số tin Nga, nói rằng tôi là kiếp sau của bà ấy. Sẽ có một người lạ, tên đầy đủ là Đạo Chí Khang, hiệu là Trùng Trùng Tâm, quê trốn kinh kỳ tu luyện nhiều năm. Người này có phép lạ xuyên không qua nhiều tập thế kỷ để giúp đỡ tôi, mà không thực chất là giúp đỡ bà Nga tìm được hồn vía của bà ấy sau nhiều lần đầu thai. Tôi được gửi gắm là chỉ bị mượn xác nửa phần đời. Tôi sẽ mất khả năng liên tưởng như này trong khoảng thời gian tới, cho nên rất mong tòa soạn hãy cố gắng đăng trọn vẹn những gì gửi gắm thông qua chuyện này. Nếu dài quá xin hãy cắt gọn có chừng mực hoặc là đăng thành nhiều đợt. Trần Lý Cung, Phố Bờ Sông, tháng 3 năm 1937. Các bạn đồng vừa được thưởng thức trọn vẹn tác phẩm Giếng Ghẻ của nhà văn Trần Lý Cung, ông nội của cô Trần Hương Trà. Cô ấy đã giấu tôi nhiều chuyện. Nhưng mà có lẽ nếu kể từ đầu tôi đã không biết thân phận của mình rốt cuộc là ai, bởi chẳng dám đọc tiếp chuyện nữa. Thưa các bạn, lúc viết tiếp những dòng này để hoàn thiện bài phóng sự như các bạn đang đọc đây, tôi đã phải quay lại ngôi nhà cháy một cách bất thường tại số 5 phố Long Châu và cả nhà xuất bản Trẻ Thơ nữa. Tại cả hai nơi, những người biết chút ít về nhà văn Trần Lý Cung đều từng nghe người trước đồn đại một vài giai thoại kỳ lạ sau. Thứ nhất, thi thoảng ông Cung có biểu hiện mê sảng và thường tự nhận kiếp sau là một nhà nghiên cứu và phê bình chuyên về mảng kinh dị, để không ai vặn vẹo được ông nữa. Mọi người cười ồ, ban đầu ông còn nghĩ ông Cung vui tính, sau không thấy có biểu hiện đùa cợt cho nên mọi người cho là lạ. Vì thế mà họ giữ lại các mẩu nhật ký ông viết trong vô thức rồi ném lung tung trên sàn nhà. Thứ hai, khi mà được đề bà trở thành phóng viên, ông Cung tự nhận mình là liễu yếu đào tư cho nên không hợp công việc, xin cho ở địa phương làm công ích, khi nào tổng động viên hãy hay. Cũng có lời đồn khá cho rằng ông ấy là người hay giới tính, thi thoảng hay chảy chuốt. Gần trụ sở của nhà xuất bản Trẻ Thơ có một cái giếng cổ, ông Cung thường xuyên qua đó ngồi tư lự, không ai biết ông ấy bị làm sao. Một số người cho rằng cái bóng của giếng ghẻ khiến cho ông không thể cởi trói mình khỏi ám ảnh đó. Những sáng tác của ông Cung sau này là thơ trẻ con, trong đó có bài thơ bốn chữ duy nhất một khổ khá ấn tượng. Con ngồi thành giếng, mẹ múc cầu sòng, đợi cha thắng giặc, nhà ta vĩnh vùng. Nhiều người cho rằng bài thơ này lấy cảm hứng từ âm hồn của đứa trẻ, đó chính là nhân vật ỉn trong câu chuyện giếng ghẻ gây bão một thời. Thứ ba, liên quan đến tấm ảnh chụp kỷ niệm của nhà văn Trần Lý Cung và bao văn sĩ nổi tiếng ngay tại miệng giếng được cho là nguyên mẫu của tác phẩm Giếng Ghẻ. Một số người cho rằng ba nhà văn kia không thực sự thân thiết với Trần Lý Cung. Đây cũng chỉ là lời đồn, nhưng mà cũng có quan điểm cho rằng ba người đó theo trường phái khác. Họ cũng khó chịu với lối viết văn của Trần Lý Cung, cho nên tìm cách bài diệt và chủ dập. Chuyện đi đó thực chất là cách khẳng định cái giếng kia hoàn toàn bình thường, và ông Lý Cung nếu không phải là kẻ bịa đặt thì cũng là người mất khả năng kiểm soát hành vi. Sở dĩ tôi để giai thoại này theo trình tự như vậy để thấy được logic của chúng. Có thể thấy được những văn sĩ trong bức ảnh đều mất khá sớm, trừ ông nội của cô Trần Hương Trà. Liệu có phải có một thế lực nào đó đã tạo điều kiện cho người đời vẫn đọc được tác phẩm của ông Cung? Tôi không dám chắc bất cứ điều gì. Vốn từ khi sinh ra tôi cũng không thấy mình nữ tính, hoặc có một biểu hiện nhớ được kiếp trước của mình là ai, hoặc mình đã từng giết người hay đã bỏ bùa hại người chưa. Và chắc chắn tôi cũng chỉ tò mò về cái giếng lạ kia thời gian gần đây. Nhưng mà tình cờ đọc được những chỉ dẫn của câu chuyện này, tôi cũng không biết làm gì hơn là công bố nó đến rộng rãi vạn đọc như một cách giải bày hộ tiếng lòng của một vài người đặc biệt. Quan trọng hơn đó cũng là những thông điệp lấp lánh mà tôi nhận ra nhà văn Trần Lý Cung đã gửi gắm. Chỉ nhận được chúng để ta đánh giá khách quan rằng giếng ghẻ không chỉ là một áng văn mê sảng như là nhiều người từng chụp mũ ông. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.